Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 155 của Mạch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thanh âm của thiếu nữ từ nơi nào đó truyền tới, thanh niên nghe thấy vậy lập tức giận dữ, hỏa cầu trong tay bắn về phía đó. Thế nhưng một cảnh tượng khó lòng có thể tin được lập tức xuất hiện, hỏa cầu kia vừa bay tới một lúc đột nhiên biến mất, dường như bị hư không cắn nuốt không còn tùng tích nữa. Thanh niên nam nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy được trên mặt của đối phương toát ra thần sắc nghi hoặc, nhưng ngay sau đó sắc mặt của nữ tử trầm xuống, than nhẹ một tiếng cũng không nói thêm lời nào, đạp một phi hành pháp khí màu xanh nhạt có hình chuồn chuồn bay đi thật xa. Là tiên tử, xin hãy nghe Trần Mỗ giải thích. Thanh niên nam tử lập tức cũng tế xuất một thanh phi kiếm bước lên đuổi theo sau. Mấy năm sau, trên một vùng biển mênh mông mờ mịt, Tiểu Vũ đang ngồi trên lưng của băng phong rào, sóng vai chậm rãi phi hành cùng triệu địa ngự trên thiên vũ hạc. Nghĩa phụ, chúng ta phải trở về hay sao? Thiếu nữ tỏ ra vẻ luyến tiếc không nỡ một chút nào. Đúng vậy, chúng ta đi ra ngoài đã 20-30 năm, chẳng lẽ con không nhớ tới phụ mẫu hay sao? Triều địa khẽ mỉm cười, nói. Trong 20-30 năm qua, hắn mang theo thiếu nữ du ngoạn ở khắp nơi, thưởng lãm danh lam thắng cảnh ở khắp nơi. Mỗi khi tới một nơi thắng cảnh đều ở lại một thời gian tu tâm dưỡng tính, đồng thời cũng để cho Tiểu Vũ tiếp xúc nhiều địa phương trên tu tiên giới, thậm chí có cả phàm nhân giới ở trong đó, để cho nàng thể nghiệm một phen cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Trước kia, bởi vì tuổi thọ của hắn ngắn hơn tu sĩ cùng cấp một số, cho nên đã chuyên tâm theo đuổi tốc độ tu hành, khiến cho tâm cảnh không ổn mới lưu lại chút sơ hở. Mà trải qua tu dưỡng trong những năm qua, tâm cảnh của hắn đã dần dần nhẹ nhàng yên ổn trở lại, không còn dao động không yên như trước nữa. Mà trong những năm gần đây, hắn cũng cảm giác được rõ ràng tâm cảnh của mình đã cảm ngộ và tiến bộ hơn không ít. Dĩ nhiên là nhớ, chẳng qua là lần này trở lại thiên cơ môn, nghĩa phụ lại sẽ bế quan trong thời gian dài, mà cha mẹ cũng sẽ không để cho con đi ra ngoài một mình, lần sau muốn rời đi thiên cơ môn cũng không biết mãi tới khi nào. Đôi mày thanh tú của thiếu nữ khẽ cau lộ ra vẻ buồn bã. Triều địa lúc này lắc đầu một cái lên tiếng giải thích. Những năm gần đây, hẳn là ít nhiều gì con cũng thấy được, tu tiên giới tàn khốc và nguy hiểm tới mức nào, thân phận của con vô cùng là đặc biệt, nếu để cho con ra ngoài một mình hiện tại chúng ta khó có thể yên tâm. Hay là như vậy đi, với tâm tính hiện tại của con cũng không còn nông nổi như trước nữa, cũng có thể tiếp tục tu hành cố gắng xung kích đến tu vi kết đan kỳ. Đến lúc đó con sẽ có được sức tự vệ nhất định, cũng có thể du ngoạn bên trong tinh thần hải một phen. Con phải chờ đến kết đan sao? Vậy chẳng phải là phải bế quan khổ tu mấy chục năm sao? Thiếu nữ có vẻ không chịu được miệng lẩm bẩm. Nói, đáng tiếc, băng phong ca ca không cách nào biến ảo thành hình người, nếu không để cho y đi theo con, tất nhiên là cũng hết sức là an toàn. Băng phong ca ca theo lời của thiếu nữ, dĩ nhiên là chỉ linh thú băng phong sao của triều địa, có lẽ là vì thiếu nữ này thân mang huyết mạch của giao long, cho nên chơi chung với băng phong giao vô cùng là thích thú. Băng phong giao vốn luôn kiêu ngạo, không ngờ rằng rất thường xuyên chơi đùa với tiểu vũ, còn hay thường xuyên chở nàng phi hành dạo chơi vòng quanh. Triều địa lúc này than nhẹ một tiếng, nói: Băng phong ca ca của con cũng là khổ tu chi sĩ, nếu không phải bế quan thời gian dài như vậy, nó cũng không thể đạt tới tu vi như hiện tại trong vòng hơn 300 năm ngắn ngủi. Mặc dù thọ nguyên của con hơn xa người bình thường, thiên phú cũng tỏ ra hùng mạnh hơn, nhưng nếu con giải đãi không chịu tu hành, chỉ sợ cũng có một ngày nguy cơ giáng xuống mà thôi. Triều địa chợt nhướng mày tiếp tục, nói: Khoan nói tới chuyện khác, tới lúc con lên cấp nguyên anh kỳ, cũng sẽ có xảy ra một trường đại kiếp. Lần đại kiếp này, nhất định phải có người thực lực hóa thần kỳ trở lên giúp con vượt qua đó. Mà nếu nghĩa phụ có thể lên cấp hóa thần kỳ trong vòng mấy trăm năm, khẳng định cũng sẽ mưu cầu chuyện phi thẳng. Nếu con không cách nào lên cấp nguyên anh trước khi nghĩa phụ phi thẳng, đến lúc đó không có nghĩa phụ giúp con cũng sẽ tỏ ra hết sức là nguy hiểm. Với tư chất ngũ linh căn của con, so ra tốc độ trưởng thành chậm hơn nhân tộc cũng không ít. Nếu muốn lên cấp nguyên anh trong vòng mấy trăm năm, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cha mẹ con đều không phải là tu sĩ có lòng hướng đạo quá kiên cố, mà con cũng chỉ là một đứa trẻ, tự nhiên cũng sẽ không thấy hứng thú đối với chuyện bế quan khổ tu khô khan như vậy. Lần này nghĩa phụ du ngoạn mang theo con, cũng là có ý tài bồi con một phen, giúp con một bước trên đại đạo tu hành. Mặc dù phụ thân của con có danh phận thầy trò với ta, nhưng vì tính tình và tư chất cho nên cũng không được ta chân truyền, mà con thì lại khác, chẳng những con có được tiềm lực cực lớn, hơn nữa tư chất vừa khéo cũng là ngũ linh căn, sở dĩ nghĩa phụ làm như vậy cũng là có ý coi con như đệ tử chân truyền. Dù sao thì chuyện phi thăng quả thật khó lòng có thể dự liệu được, có thể lưu lại một tên đệ tử chân truyền cũng không uổng công ta tu hành đời này. Nói đến cuối cùng, bất ngờ Triệu Địa nói ra tính toán của mình. Dạ, nghĩa phụ, sau này Vũ Nhi nhất định sẽ cố gắng tu hành, không uổng công nghĩa phụ tài bồi một phen. Thiếu nữ thu lại vẻ buồn nghiêm sắc mặt, nói. Triệu Địa mỉm cười gật đầu một cái cũng không nói gì thêm. Chợt Triều Địa cảm ứng được dấu vết thông thiên tháp trên chiếc nhẫn có chút phản ứng, bèn khẽ vuốt một cái tế xuất thông thiên tháp, đánh ra một đạo pháp quyết lên trên đó, lập tức có một bóng người màu tím từ trong đó bay ra, chính là Hỗn Nguyên Tử. Hỗn tiền bối, ngài không ở trong phòng ngồi tĩnh tọa hay sao, vì sao lại chạy ra ngoài đây thế? Thiếu nữ chớp chớp mắt to tò mò hỏi một câu. Đã nói với người bao nhiêu lần, hoặc gọi bản nhân là tiền bối, hoặc là gọi là Hỗn Nguyên Tử tiền bối, gọi Hỗn tiền bối thật là khó nghe. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra cả giận nói, lắc đầu một cái hết sức là buồn bực cùng bất đắc dĩ. Thiếu nữ này cũng có một số uyên nguyên với y. Lúc xây dựng công pháp trụ cột Hỗn Nguyên Quyết cho thiếu nữ này, Triều Địa cố ý mời Hỗn Nguyên Tử cùng nhau chỉ điểm. Hơn nữa Hỗn Nguyên Tử khổ tu miệt mài, ngay cả Triều Địa cũng phải than thở là không bằng. Nếu thiếu nữ này có thể học được chút nào, cũng coi như là được ích lợi cả đời. Tuy rằng Tiểu Vũ hết sức yêu thích đám linh thú linh trùng bên cạnh của Triệu Địa, nhưng nàng lại cảm thấy Hỗn Nguyên Tử có vẻ cổ lỗ, không có gì là thú vị cả, cho nên cũng rất ít khi qua lại, lần nào cũng chỉ cố tình ác ý gọi y là Hỗn tiền bối. Đúng vậy đó, vì sao tiền bối lại ra ngoài, chẳng lẽ là... Triều Địa thấy tu vi đối phương bất quá chỉ là kết đan sơ kỳ đỉnh phong, mơ hồ đoán được cái gì đang xảy ra. Không sai, không ngờ rằng bản nhân cũng gặp phải phiền phức giống như người. Hỗn Nguyên Tử hết sức bất đắc dĩ than thở, nói. Có lẽ là sau khi bản nhân lấy được thân thể lần nữa, vô cùng nóng lòng khôi phục lại tu vị, cho nên đã tu luyện cực kỳ cấp tốc, tốc độ quá là nhanh, khiến cho cỗ thân thể này cũng không thể theo kịp. Kế hoạch tiếp theo của bản nhân là dứt khoát tạm thời ngừng tu luyện Hỗn Nguyên Quyết, thừa dịp thời gian này rèn luyện nhục thân của mình một chút. Hơn nữa bản nhân còn tính toán gia nhập Thiên Cơ Môn, không biết Triệu Đại trưởng lão có chứa chấp hay không. Triều Địa đầu tiên là cảm thấy hơi sững sờ, ngay sau đó chợt bừng tỉnh ngộ, khẽ nhếch môi, nói. Gia nhập Thiên Cơ Môn sao? Thì ra là tiền bối nhìn chúng niệm thần quyết. Ấy ha ha, một lời tức chúng. Không sai, bản nhân cũng đang có ý đó. Hỗn Nguyên Tử có chút áy náy cười nói, nhìn về phía của Triệu Địa với vẻ mong đợi. Triệu Địa lúc này tỏ ra hết sức là hào phóng sảng khoái, nói. Ấy ấy, không thành vấn đề, chỉ cần tiền bối gia nhập thiên cơ môn, bằng vào thân phận của tiền bối trước kia, tự nhiên vạn bối có thể phá lệ cho tiền bối lưu danh trong hồn ấn thử, sau đó theo môn quy là có thể tu luyện liệm thần quyết. Hơn nữa có tiền bối chân giữ thiên cơ môn, cho dù có một ngày tại hạ phi thăng lên thượng giới, thiên cơ môn cũng sẽ đảm bảo được hùng mạnh. Ngoài ra sau này cũng nhờ tới tiền bối chiếu cố nha đầu tiểu vũ này một chút. Trong lời nói của Triệu Địa có ý gửi gắm, vốn là tâm ý của hắn đã quyết, sau khi xung kích cảnh giới hóa thần kỳ thành công sẽ dốc hết toàn lực chuẩn bị để phi thăng. Thông qua khe nứt không gian phi thăng linh giới, nguy hiểm tỏ ra quá lớn giữ nhiều lành ít, chuyện Không Văn Đại Sư cùng Tuyết Viên chuẩn bị phi thăng, tính đi tính lại cũng đã mấy chục năm qua, rốt cuộc là có kết quả như thế nào cũng không ai dám chắc, nhưng Triệu Địa lại mơ hồ cảm thấy chuyện này không có kết quả tốt. Ở trong giới này, người hoặc vật có thể khiến cho Triệu Địa lo tới cũng không nhiều lắm, mà Tiểu Vũ cùng Thiên Cơ Môn hiển nhiên chính là một phần quan trọng ở trong đó. Với quan hệ hợp tác giữa hắn và Hỗn Nguyên Tử, chắc chắn là Hỗn Nguyên Tử cũng không thể nào tỏ ra bất lợi đối với thiếu nữ này và Thiên Cơ Môn. Mà Triều Địa đối với Hỗn Nguyên Tử lại tỏ ra tin tưởng mười phần, lấy lịch duyệt và thủ đoạn của người này, tu sĩ cung cấp căn bản cũng không thể nào là đối thủ, một khi lên cấp Nguyên Anh hậu kỳ, hẳn là y cũng sẽ giống như Triều Địa trở thành bá chủ một phường. Bất quá muốn cho tiền bối vào thiên cơ môn, dĩ nhiên tốt nhất là tìm được một thân phận thích hợp, tiền bối có cân nhắc qua chuyện này hay chưa? Triều Địa chợt khẽ mỉm cười hỏi một câu. Chuyện này thì có khó khăn gì cơ chứ? Bản nhân cũng tu hành công pháp Hỗn Nguyên Quyết, cứ tự xưng là đệ tử thân truyền của Triệu đại trưởng lão người, trong thiên cơ môn còn có ai dám tra xét lai lịch nữa đây? Dường như Hỗn Nguyên Tử đã sớm có dự liệu, không chút nghĩ ngợi đáp một câu. Kế này cũng không tệ một chút nào, chẳng qua là tiền bối phải làm đệ tử của tại hạ, cũng hơi thiệt thòi cho tiền bối rồi đó. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nói. Trở thành đệ tử của Nghĩa Phụ, ở trong thiên cơ môn không biết có bao nhiêu người vô cùng mong mỏi chuyện này, vì sao Hỗn tiền bối lại phải chịu thiệt thòi cơ chứ? Thiếu nữ chép chép miệng tỏ ra xem thường chế nhạo. Hỗn Nguyên Tử tựa hồ không thèm để ý tới, nhưng lúc này lại đổi đề tài cười nhạo thiếu nữ một câu. Nhà đầu ngươi tu luyện 20-30 năm, vẫn chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, uổng cho nghĩa phụ của ngươi cho ngươi uống nhiều linh đan rượu dược đến như vậy, nếu mang cho người khác cho dù là 10 tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể bồi dưỡng già. Ai cần ngài phải lo cờ chứ? Trong 20-30 năm qua, tiền bối vẫn chỉ là kết đan sơ kỳ đó thôi, cũng không phải là tu vi dừng bước không tiến hay sao? Thiếu nữ cũng không cam lòng yếu thế đáp trả lại. Bằng phong dao ngâm dài một tiếng, dường như là phụ họa theo lời của tiểu vũ. Sắc mặt Hỗn Nguyên Tử chợt ửng đỏ một trận, cười ha hả một tiếng, nói. Hai con giao long các ngươi vào hùa với nhau, bản nhân cũng không thèm tranh cãi với các ngươi làm cái gì cho nhọc sức. Triều Địa bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, Hỗn Nguyên Tử cùng với Tiểu Vũ, thực tế tuổi tác chênh lệch không biết bao nhiêu, gặp mặt nhau cũng không phải là nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt nhất định đều có tranh cãi miệng lưỡi một phen, hẳn là cả hai đã quen với chuyện này. Không bao lâu sau, đến lúc Triều Địa trở về thiên cơ môn, mới phát hiện ra phu thê Thạch Thước lưu lại ngọc giản cho hắn đã rời khỏi thiên cơ môn. Trong ngọc giản có nói, phu thê hai người ở trong thiên cơ môn đã một thời gian rất là dài không ra ngoài, hiện tại nhân cơ hội sóng yên gió lặng lại ra ngoài du ngoạn một thời gian như trong dĩ vãng. Về phần của Tiểu Vũ, hai người cũng không chút khách sáo xin Triệu Địa tiếp tục thay mặt chỉ điểm tu luyện cho nàng. Triệu Địa bất quá chỉ cười khổ một tiếng, rất nhanh cũng đã an bài xong. Trước hết hắn an bài Hỗn Nguyên Tử bên trong Thiên Cơ Môn, sau đó mang theo Tiểu Vũ cùng tiến vào bên trong của Thông Thiên Tháp bế quản, mà động phủ của hắn không những được U Lan và U Nhược bố trí tầng tầng pháp trận, hơn nữa còn xem phạm vi trăm dặm xung quanh là cấm địa, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào bước vào một bước. Tiểu Vũ theo mệnh lệnh của Triệu Địa, rốt cuộc đã bắt đầu bế quan tu hành thời gian dài lần đầu tiên, mà bản thân của Triệu Địa bắt đầu xung kích bình cảnh hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Sau khi hết thảy đều an bài thỏa đáng, Triệu Địa ở trong tĩnh thất tính tọa trầm tư 7 ngày 7 đêm, nhất nhất ôn lại những cảm ngộ của mình trong những năm qua, tỉ mỉ nhớ lại từng chuyện vui buồn xảy ra từ lúc mình bước chân vào tu tiên giới, cuối cùng rốt cuộc tâm cảnh của hắn đã yên tĩnh lại, đạt tới trạng thái tâm như nước đứng không chút gợn sóng. Sau đó Triệu Địa cũng không tỏ ra lóng lỏng, tu luyện khẩu quyết Hỗn Nguyên Quyết xung kích bình cảnh hóa thần kỳ, mà là trước hết ôn lại tầng công pháp niệm thần quyết của Nguyên Anh hậu kỳ ở trong lòng mấy lần. Hắn muốn tu luyện cho xong tầng niệm thần quyết này, sau đó mượn chân long linh huyết và cực phẩm đăng vân đan, lấy trạng thái hoàn mỹ nhất xung kích hóa thần kỳ cầu một lần là có thể thành công. Dựa theo quan điểm của Hỗn Nguyên Tử, Triệu Địa có thần thức hùng mạnh đến như vậy, lại có thủ đoạn phụ trợ hùng mạnh cũng không kém, khả năng xung kích hóa thần kỳ thành công cũng là rất cao. Mà Triệu Địa cũng đã cảm thấy hết thảy đều đã thuận buồm xuôi gió. Hắn chậm rãi vận hành niệm thần quyết, tuôn thần thức ra từng luồng nhỏ như sợi tơ, vận chuyển dựa theo một phương thức đặc thù, sau đó chậm rãi thu hồi lại. Mỗi một lần toàn bộ thần thức phóng ra ngoài đều làm cho hắn rất là nhức đầu, nhưng sau mỗi lần vận chuyển thần thức đều tăng cường một số. Cuộc sống tính tọa khô khan trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã là 20 năm sau. Hôm ấy, Phong Thanh Vân đang ngồi ở trong động phủ của mình, lắng nghe mấy vị quản sự kết đan kỳ hồi báo, chợt cảm thấy thiên địa linh khí xung quanh kịch biến, dường như là đang bị hấp dẫn nhất tề tụ hội về một nơi nào đó. Phong trưởng lão, có chuyện gì vậy? Trung niên họ Trì kết đan trung kỳ cũng đang cảm thấy khác thường kinh hãi hỏi một câu. Phong Thanh Vân gật đầu một cái, dẫn đầu bay ra ngoài động phủ mà mấy tên tu sĩ kết đan kỳ cũng theo sát ở phía sau. Chẳng lẽ là trong môn có ai đó lên cấp Nguyên Anh đại đạo hay sao? Phong Thanh Vân lẩm bẩm nói, vừa khẩn trương lại vừa hơi lộ ra vẻ mừng rỡ. Rất hiển nhiên, mặc dù dị tượng vẫn chưa diễn ra, nhưng cỗ khí thế này cũng không tầm thường một chút nào, không thể nào là dị tượng ngưng kết kim đan được. Bọn Phong Thanh Vân lúc này bay lên không cẩn thận tra xét hoàn cảnh ở xung quanh. Mà vào lúc này, thiên địa linh khí trên bầu trời hội tụ thành luồng, vô số linh quang ngũ sắc lóe lên không ngừng, trên đỉnh phương trượng phong những linh quang ngũ sắc này hội tụ xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy ngũ sắc sặc sỡ điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí ở xung quanh. Mà vòng xoáy này càng ngày càng lớn, rất nhanh đã điều động thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh. Quả nhiên là dị tượng ngưng kết nguyên anh. Phong Thanh Vân tỏ ra mừng rỡ lớn tiếng truyền lệnh xuống. Mở ra hộ sơn đại trận cho ta, những người không có liên quan trong vòng 3 ngày không được đến gần Thiên Cơ Môn. Rốt cuộc là ai đang ngưng kết nguyên ảnh, Phong Thanh Vân đang âm thầm suy đoán, theo lão biết lúc này trong môn đúng là có 2-3 tên tu sĩ kết đan hậu kỳ đang bế quan khổ tu, trong đó còn có cả Mạc Thành trăm năm trước rốt cuộc đã vượt qua ải tình. Phong Thanh Vân ngẩng đầu liếc nhìn vòng xoáy ngũ sắc do linh khí hình thành kia, đột nhiên lúc này sắc mặt của lão đại biến hô lên một câu. Không đúng, đây không phải là dị tượng ngưng kết nguyên ảnh, rõ ràng đó là dị tượng hóa thần trong truyền thuyết. Lúc này vòng xoáy ngũ sắc đã rộng chừng mấy chục dặm, điều động thiên địa linh khí trong phạm vi 2-3 ngàn dặm xung quanh, nhưng vẫn đang còn tiếp tục nuốt chửng thiên địa linh khí bất tận không ngừng. Đỉnh phương trượng phong to lớn lúc này cơ hồ hoàn toàn bị uy năng của vòng xoáy ngũ sắc này bao trùm, thiên địa lúc này cũng trở nên biến sắc, vốn bầu trời quang đãng vạn dặm, lúc này cũng trở nên tối đen mù mịt, chỉ có vòng xoáy ngũ sắc trên bầu trời còn đang không ngừng chớp động ánh sáng rực rỡ. Hiển nhiên dị tượng nguyên anh căn bản không có được uy lực lớn như vậy, nếu là ngưng kết nguyên anh kỷ, lúc này vòng xoáy ngũ sắc đã sớm dừng lại quá trình thu nạp thiên địa linh khí, hóa thành linh vân sau đó biến thành linh hồ. Mà vào lúc này, vòng xoáy ngũ sắc căn bản không có khuynh hướng dừng lại, hết thảy chứng tỏ rằng dị tượng lần này rất có thể chính là dị tượng hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Hắn thật sự sắp lên cấp hóa thần kỳ rồi sao? Chỉ có 400 năm tuổi đã bước vào hóa thần kỳ, rốt cuộc đây là truyền thuyết gì đây? Tâm trạng của Phong Thanh Vân tỏ ra vô cùng kích động, vừa kinh hãi lại vừa sung sướng, vừa kích động lại vừa hâm mộ ngổn ngang trầm mối. Truyền lệnh xuống cho ta, phương trượng tiên đảo phong đảo nửa tháng, bên trong thiên cơ môn coi là cấm địa, không được bất kỳ ai tự tiện xông vào, trái lệnh sẽ chết. Đồng thời tạm thời dừng lại hết thảy tạp vụ ở trong môn, tăng gấp 10 lần nhân thủ bảo vệ ở các nơi đại trận. Phong Thanh Vân kích động hơn, lập tức lần nữa ban bố chỉ thị, lệnh cho môn hạ đệ tử không để cho bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn quấy rầy nơi này. Lúc này, uy năng vòng xoáy ngũ sắc lại hùng mạnh hơn rất nhiều, thiên địa linh khí trong phạm vi vạn dặm đã bị hấp thu tới toàn bộ, mà các tu sĩ cấp thấp trúc cơ kỳ trở xuống trên đỉnh phương trượng phòng, lúc này toàn bộ tứ chi cứng nhắc không thể nhúc nhích được. Còn tu sĩ kết đan kỳ phi hành ở trên trời cũng đang cảm thấy có uy áp cực lớn, linh lực toàn thân phảng phất bị giam cầm, không có cách nào có thể điều động được, vội vàng lúc này cũng trở về trên mặt đất. Cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ như Phong Thanh Vân cũng không khỏi phải tế xuất hộ thể linh quang chống lại cùng uy áp hùng mạnh kia, nhưng nếu lơ lửng giữa không trung trong thời gian dài, linh khí sẽ tiêu hao cực lớn, cuối cùng cũng sẽ phải trở về trên mặt đất mà thôi. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng kinh hãi, không khỏi ngửa đầu nhìn vòng xoáy ngũ sắc lơ lửng trên bầu trời kia, trong lòng ai nấy đều có suy nghĩ khác nhau. Đại trưởng lão thật sự sắp đạt tới hóa thần kỳ rồi sao? Rốt cuộc thì tinh thần hải chúng ta lại sắp xuất hiện một tên tu sĩ hóa thần kỳ. Trung niên họ Trì đã từng thấy qua dị tượng nguyên ảnh, hiển nhiên cũng đoán được chân tướng, hai mắt vui mừng mở to miệng lẩm bẩm, nói. Lúc này vòng xoáy ngũ sắc trên bầu trời đã rộng chừng mấy trăm dặm, rốt cuộc cũng không tiếp tục mở rộng nữa, đồng thời cũng ngừng quá trình thu nạp thiên địa linh khí ở xung quanh, nhưng tốc độ xoay tròn của vòng xoáy cũng đang không ngừng tăng lên, toát ra ánh sáng diễm lệ chói mắt vô cùng. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn thu nhỏ lại, phát tán ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt, sau khoảng thời gian tan nửa nén nhang, hóa thành một quả cầu ánh sáng ngũ sắc to chừng một dặm, giống như một mặt trời treo lơ lửng giữa không trung làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Quả cầu ngũ sắc chiếu ra một mảnh linh quang ngũ sắc, soi chiếu khắp cả thiên địa đầy ánh sáng rực rỡ diễm lệ vô cùng. Ủa, ngũ sắc cực quang sao? Phong Thanh Vân bật thốt lên, dị tượng này quả thật là dị tượng hóa thần kỳ trong truyền thuyết không thể nghi ngờ. Lão đã có thể khẳng định, đây chính là một dị tượng hóa thần kỳ chân chính không sai vào đâu được. Phong Thanh Vân lấy ra một cái ngọc phù hình sừng trâu màu đỏ, nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, ngọc phù hóa thành điểm điểm linh quang giải tán biến mất. Đạo ngọc phù này chính là truyền âm phù với khoảng cách cực xa, mà lão đã ước định sử dụng thông báo tin tức cho Lộng Ngọc Tiên Tử ở Thái Hư Môn. Truyền âm phù này luyện chế ra cũng không dễ, vốn của nó bỏ ra cũng cực cao, chỉ có trong lúc đại sự như vậy xảy ra mới vận dụng tới mà thôi. Mà cùng lúc đó trên phương trượng phòng cũng có không ít tu sĩ nhận ra lai lịch ngũ sắc cực quang trong truyền thuyết này, bọn họ đoán được dị tượng này hết sức không tầm thường, bèn bắt chước Phong Thanh Vân lấy truyền âm phủ giả, truyền bá chuyện động trời này với tốc độ cũng cực nhanh. Cái gì? Không ngờ rằng hắn đã xung kích cảnh giới hóa thần kỳ. Sau khi Thích Không Đại Sư bóp vỡ một cái ngọc giản, hai mắt trợn tròn kinh hô một tiếng, ngay sau đó lão lắc đầu một cái, tựa hồ trong lòng suy nghĩ, chợt thở dài một tiếng. Lão tiến vào cảnh giới đại tu sĩ đã nhiều năm, nhưng vẫn còn cách cảnh giới hóa thần kỳ một khoảng xa xôi mờ ảo, cơ hồ là cũng không có cách nào có thể đột phá. Đừng nói đến chuyện xung kích cảnh giới hóa thần kỳ, cho dù là đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Dù sao đan dược có thể giúp gia tăng tu vi tu sĩ nguyên anh hậu kỳ của giới này gần như cũng đã hoàn toàn tuyệt tích, thỉnh thoảng phát hiện được vài gốc linh thảo có năm tuổi cực cao cũng rất khó có thể luyện chế ra mấy viên thành phẩm đan dược, mà tu sĩ nguyên anh hậu kỳ muốn gia tăng tu vi cực kỳ là khó khăn. Nếu chẳng qua là dựa vào ngồi tĩnh tọa thổ nạp thiên địa linh khí, không có mấy trăm năm công phu căn bản khó có thể làm được. Ở trong Thái Ất Môn, Lâm Tử Hàm nghe được tin này cũng vô cùng khiếp sợ, vội vàng đi tới động phủ của Tiêm Tiêm Tiên Tử. Thế nhưng sau khi Tiêm Tiêm Tiên Tử nghe được tin tức kinh người này, bất quá chỉ thờ ơ nói hai chữ biết rồi, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Bất kể là Bồng Lai Tiên Đảo hay Doanh Châu Tiên Đảo, hoặc là một số đại đảo khác, một số đại tông môn cùng tu sĩ tin tức linh thông đã truyền bá chuyện này rộng khắp nơi. Mấy ngàn năm qua, rốt cuộc tinh thần hải này sắp có một tên tu sĩ hóa thần kỳ xuất hiện. Trên đỉnh Phương Trượng Phong, Lồng Ngọc Tiên Tử cùng mấy tên tu sĩ Thái Hư Môn đã thông qua truyền tống trận đi tới nơi này, đang nhập bọn cùng với đám người Phong Thanh Vân, lặng lẽ chăm chú dị tượng biến hóa trên không, trong lòng ngổn ngang trầm mối. Lúc này quả cầu ngũ sắc trên trời bắn ra ngũ sắc cực quang bốn phía, sau đó dần dần thu hẹp lại, hội tụ thành năm cột sáng năm màu to chừng trăm trượng. Những cột sáng này không ngừng biến đổi phương hướng, chiếu sáng khắp nơi ở xung quanh, khiến cho cả vùng thiên địa biến hóa đủ các màu sắc. Năm cột sáng cực lớn ẩn chứa thiên địa linh khí hết sức là kinh người, nhưng lại không hề lộ chút uy lực nào ra ngoài, hoàn toàn không có cảm giác ngang tàn bá đạo, cho dù là những cột sáng kia quét qua mặt đất cũng giống như mây khói lướt qua, không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Dị tượng hóa thần kỳ đã hoàn thành, kế tiếp chính là dẫn cực quang vào trong cơ thể tạo nên hóa thần. Thông thường mà nói, linh căn của người tu luyện thuộc tính nào cần dẫn động cực quang thuộc tính tương ứng nhập thể. Nếu là tu sĩ thiên linh căn, chỉ cần dẫn động cực quang một loại thuộc tính vào trong cơ thể, độ khó sẽ tỏ ra thấp hơn rất nhiều. Mà triều địa lại là tu sĩ ngũ linh căn, nhất định phải dẫn toàn bộ năm đạo cực quang vào trong cơ thể mới có thể tiếp tục hoàn thành quá trình xung kích hóa thần kỳ. Dị tượng đã thành, hiện tại cũng chỉ còn lại hai bước mấu chốt, một là dẫn cực quang vào trong cơ thể, hai là trải qua tâm ma. Bình thường mà nói, tu sĩ có thể đi tới bước này, không ai không phải là hạ người tâm trí kiên định, tâm ma nhìn như đáng sợ hiểm ác, nhưng trên thực tế ảnh hưởng cũng không lớn lắm, gian nan nhất là làm sao dẫn cực quang vào trong cơ thể. Năm đạo cực quang lưu chuyển không chừng, thủy chung vẫn không có dấu hiệu bị dẫn động. Thình lình trong một động phủ nào đó trên đỉnh núi truyền ra một tiếng thét dài kinh thiên, thanh âm truyền xa trăm dặm không ngờ ẩn chứa vẻ đau đớn không nhỏ. Một đạo hư ảnh bạch quang ngũ trảo to chừng mấy trượng từ nơi nào đó đột nhiên thoát ra, chạy thẳng tới năm đạo cực quang kia. Ngũ trảo của Bạch Long chụp lấy năm đạo cực quang, dường như là muốn kéo năm đạo cực quang vào trong động phủ ở bên dưới. Thế nhưng dường như hư ảnh Bạch Long này còn chưa đủ sức để có thể làm nên chuyện, năm đạo cực quang không ngừng giãy giụa có ý muốn tránh thoát chảo của Bạch Long. Hư ảnh Bạch Long cùng năm đạo cực quang dây dưa một lúc, khiến cho bọn Lộc Ngọc Tiên Tử ở bên dưới vô cùng khẩn trương và lo lắng. Thình lình hư ảnh Bạch Long tự hồ đã dùng hết lực, mấy tiếng bốp bốp vang lên, năm đạo cực quang thi nhau tránh thoát khỏi chảo trói buộc, lúc này tiếp tục bắn ra bốn phía. Hư ảnh Bạch Long chui vào lòng núi ở bên dưới biến mất cũng không thấy nữa. Chỉ chốc lát sau, năm đạo bạch quang vỡ tan ra biến thành vô số linh quang, trở về với thiên địa, dị tượng hóa thần lập tức biến mất. Ôi! Một tiếng thở dài từ động phủ bên dưới dị tượng truyền ra, tiếng thở này tỏ ra tràn đầy vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bọn Phong Thanh Vân tặc lưỡi lắc đầu, thất bại trong gang tấc, thủy chung không cách nào dẫn cực quang vào trong cơ thể, hiển nhiên là xung kích hóa thần đã thất bại. Một số tu sĩ không rõ chân tướng, sau khi nghe tiếng thở dài kia ít nhiều hiểu được kết quả cũng không lý tưởng. Xem ra tư chất của người, cho dù là trong số tu sĩ ngũ linh căn cũng thuộc về cực kỳ bình thường. Bên trong động phủ của triều địa, Hỗn Nguyên Tử thở dài một tiếng, nói: Đổi lại là bản nhân, nếu có nhiều thủ đoạn như vậy, xung kích hóa thân không thành vấn đề. Tiểu Vũ ở bên cạnh tỏ ra vô cùng tiếc nuối, trong đôi mắt to linh hoạt thậm chí rần rần nước mắt, triều địa than nhẹ một tiếng cười khổ, nói: Cảnh giới hóa thần hư vô mờ mịt, tại hạ cũng chỉ có thể làm hết sức, đây gọi là được thì may mắn, không được là do số mệnh mà thôi. Có lúc những chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, hoặc giả cơ duyên tại hạ chưa tới còn phải bị thất bại một phen. Hỗn Nguyên Tử gật đầu liên tục tán thưởng một câu. Được, được lắm. Mới vừa trải qua xung kích hóa thần thất bại, ngươi còn có thể nghĩ được như vậy, có thể thấy được tâm cảnh của ngươi cũng thật tốt. Xem ra lần này thất bại không phải là vấn đề về tâm cảnh cùng thần thức. Theo bản nhân thấy, vấn đề nằm ở linh căn cùng chân long linh huyết của ngươi. Linh căn sao? Ý của tiền bối nói là tư chất linh căn vãn bối quá kém hay là sao? Chân long linh huyết kia cũng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn thiếu chút nữa đã giúp tại hạ lên cấp thành công. Triều địa tỏ ra nghi ngờ hỏi một câu. Không, không phải như thế. Còn nhớ lúc ngươi xung kích Nguyên Anh cũng đã dùng bí thuật tam hoa tụ đỉnh hay không? Chỉ có thu thập đủ ba loại dị thuộc tính phong lôi băng mới là ngũ hành đầy đủ. Theo bản nhân thấy, ngươi luyện hóa chân long linh huyết là thuần túy thuộc tính phong, cố nhiên là có thể giúp ngươi một tay, nhưng cũng không cách nào giúp ngươi ngũ hành đầy đủ. Lần sau nếu ngươi muốn xung kích hóa thần kỳ chắc chắn hơn, e rằng phải lấy được huyết mạch chân linh thuộc tính băng và lôi. Nếu có thể thu thập được đầy đủ, bản nhân cho rằng khả năng xung kích thành công lần sau sẽ rất lớn. Hỗn Nguyên Tử suy nghĩ chốc lát nghiêm nghị, nói: Huyết mạch chân linh thuộc tính băng và lôi sao? Triều địa lẩm bẩm lặp lại câu nói của Hỗn Nguyên Tử. Ôi, tiên bối cũng đã từng nói qua, loại huyết mạch chân linh này ở hạ giới cũng cực kỳ hiếm thấy, cho dù là có hậu duệ chân linh, nhưng huyết mạch chân linh bình thường có độ tinh thuần cũng cực thấp, cơ hồ căn bản cũng không cách nào có thể lấy được. Nghĩa phụ, Vũ Nhi có huyết mạch chân long, hơn nữa còn là ngũ linh căn, ngươi hãy dùng máu của Vũ Nhi lấy huyết mạch chân linh đi. Thiếu nữ tỏ ra kiên định không hề chớp mắt, nói. Triều địa lúc này lắc đầu mỉm cười, nói. Nhà đầu ngốc, huyết mạch chân linh của con cũng không có tinh thuần, cũng không có tác dụng gì nhiều đối với ta. Mà dù cho huyết mạch của con có tinh thuần đi chăng nữa, nghĩa phụ cũng tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Bằng không cho dù là dẫn được cực quang vào trong cơ thể, đạo tâm ma sau đó cũng đủ khiến cho nghĩa phụ trở nên điên cuồng. Bất quá tại hạ nghĩ ra được mấy địa phương có thể tìm được huyết mạch chân linh trong truyền thuyết. Bất chợt triệu địa thoáng động trong lòng nói một câu. Người nói chính là cực bắc băng nguyên cùng với yêu nguyên đại lục chưa gì. Hỗn Nguyên Tử cũng đoán ra được, hai địa phương này ẩn chứa vô số yêu tộc, hoặc giả là có một số yêu tộc tương tự Thương Lân nhất tộc, nói không chừng cũng thừa kế một số huyết mạch của chân linh. Nếu không thể nào thu đủ linh huyết thuộc tính băng và lôi, vậy thì chỉ cần tìm được một loại trong số đó, cũng có cơ hội tương đối lớn giúp cho ngươi xung kích hóa thần, đương nhiên xác suất chắc chắn sẽ không bằng tìm được đủ hai thứ. Hỗn Nguyên Tử lúc này lại bổ sung rõ ràng có vẻ an ủi. Tiền bối nói không sai, hoặc giả cực bắc băng hải có thể tìm được linh huyết thuộc tính băng, mà linh huyết thuộc tính lôi tại hạ đúng là đã tận mắt nhìn thấy qua. Triều địa lúc này khẽ nhếch môi hỏi ngược lại một câu. Tiền bối đã từng nghe nói qua lôi phượng chưa? Lôi phượng sao? Phải chăng là yêu cầm thuộc tính lôi trong truyền thuyết không kém gì thiên phượng thừa kế huyết mạch của chân lòng? Chẳng lẽ giới này còn có yêu tộc dị chủng chân quý như thế sao? Phải biết là ở linh giới, lôi phượng chính là một trong mấy tộc loại lớn nhất của yêu tộc. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra rất hưng phấn, nói: Không sai, đúng là có lôi phượng tồn tại. Hơn nữa tại hạ đã tận mắt nhìn thấy một con lôi phượng tu vi hóa hình trở lên ở tinh thần hải. Yêu này hành động quả thật là nhanh như chớp điện trong truyền thuyết, hết sức là hùng mạnh, hẳn là yêu cầm thống trị giới này. Triều Địa gật đầu nói, hai mắt híp lại. Xem ra lần này tại hạ phải tổ chức nhân thủ tìm kiếm tung tích của lôi phượng ở ngoại tinh thần, ngoài ra cũng phải đi thương phong thảo nguyên một chuyến. Phong thiếu nhất tộc ở đó thuộc về chủng loại nửa chim nửa thú, có thể cũng có qua lại cùng với lôi phượng, hoặc giả là thám thính được một số phong thành tràng. Ngoài ra trên yêu nguyên đại lục, chủng loại yêu tộc nhiều không đếm xuể, hoặc giả cũng có một số yêu thú huyết mạch chân linh thuộc tính băng và lôi tồn tại. Về phần của cực bắc băng nguyên cũng phải đi một chuyến, bất quá vẫn nên chờ sau khi tuyết viên đạo hữu phi thăng rồi hãy tính. Triều Địa nói vài lời đã đưa ra quyết định đại khái, sau khi than nhẹ một tiếng bèn thu công pháp lại, lập tức rời khỏi động phủ của mình. Bên ngoài cấm chế động phủ hơn trăm dặm, bọn Lồng Ngọc Tiên Tử đang lo lắng và chờ đợi. Tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng lần này xung kích hóa thần đã thất bại, nhưng cũng không biết Triều Địa có vì vậy mà tổn thương công pháp hay không. Dù sao tu tiên giới có thật nhiều bí thuật không tiến át thối, nguy hiểm cực lớn, có thể mang đến lợi ích cực lớn, đồng thời cũng mang đến tai họa ngầm không thể tưởng tượng. Nếu không thành công rất có thể sẽ làm cho người thi pháp bị cắn trả, thậm chí còn khiến cho người thi pháp vì vậy mà mất mạng ngay. Tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà hành sự, tranh đấu với trời đất nguy hiểm vô cùng. Đến lúc tối hậu quan đầu rất nhiều tu sĩ sẽ liều mạng lần cuối, thành công đương nhiên là hết sức vui mừng, thất bại coi như là sớm tiến vào luân hồi. Mà Triều Địa bất quá mới hơn 400 năm tuổi, lần đầu tiên xung kích hóa thần kỳ khả năng sử dụng những thủ đoạn đáng sợ kia cũng không lớn, nhưng vẫn khiến cho bọn Lộng Ngọc Tiên Tử phải hết sức là lo lắng. An nguy của Triều Địa không chỉ ảnh hưởng tới mấy vị hảo hữu thân nhân, mà còn liên lụy tới hưng suy của hai đại tông môn Thái Hư Môn và Thiên Cơ Môn, ảnh hưởng đến thế cục hai nơi tu tiên giới, vì vậy tình huống hắn thế nào đã thu hút không ít người quan tâm. Đương nhiên bọn Lộng Ngọc Tiên Tử chỉ có thể trực tiếp chờ đợi ở ngoài động phủ của Triều Địa, mà những thế lực tông môn khác cũng tự nhiên có biện pháp xâm nhập vào Thiên Cơ Môn, âm thầm hỏi thăm tin tức về triệu đại tu sĩ. Vì vậy sau khi Triều Địa thất bại, quyết định lập tức xuất quan tỏ vẻ bình yên vô sự, mục đích hắn làm như vậy ngoại trừ để cho người thân không cần lo lắng, mà cũng là để cảnh cáo những thế lực khác không nên nhân cơ hội này khinh cử vọng động. Mặc dù triệu đại tu sĩ hắn xung kích hóa thần thất bại, nhưng một thân tu vi vẫn còn đó, vẫn là đệ nhất tu sĩ ở hai nơi tu tiên giới công nhận. Trong lúc bọn Phong Thanh Vân đang còn u sầu lo lắng, thình lình chợt thấy trước mắt sáng lên, trong mây mù do pháp trận ảo hóa ra xuất hiện một thông đạo rộng mấy chục trượng, mấy bóng người từ trong đó tiến ra, người đi đầu chính là Triều Địa.